Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Thái Gia Tranh Công. Nghe đệ đệ nịnh nọt, âm thanh, Thái Thị lại là một trận cười khẽ, sao run rẩy ra từng đoàn gợn sóng. Ngươi lần này đi Côn Dương, hữu cơ biết, liền giết Trầm Vạn Tam. Tào Phương nói, chỉ cần dâng lên Trầm Vạn Tam thủ cấp, nguyện dâng lên hoàng kim 5.000 cân. Thái Mạo vỗ vỗ bên hông chuôi kiếm, một giới tay không tấc sát người, chém hắn như làm thịt chó mà thôi. Đệ đệ không thể bất cẩn, đem Lưu Kỳ chuyển đi mới hạ thủ. Sau đó đàm phán xong xuôi lập tức trở về Tương Dương là được. Nhiều hứa Tào Phương điểm chỗ tốt cũng không đáng kể. Chỉ cần Tào Phương yên ổn, không còn quấy rầy Kinh Châu. Đợi một thời gian, Kinh Châu chính là ta Thái gia thiên hạ. Đến lúc đó, tài phú tự nhiên đều là chúng ta. Thái Mạo nhẹ nhàng giúp tỷ tỷ đấm phía sau lưng. Tỷ tỷ nói rất hay. Chỉ cần đem Lưu Kỳ đè xuống, Khoái Việt cùng Khoái Lương lại lợi hại, cũng là không bột đố gột nên hồ. Thái Thị hưởng thụ lấy tỷ đệ trong lúc đó ôn nhu. Mị mị cặp kia cặp mắt đào hoa. Vì lẽ đó, Tào Mạnh Đức bên kia có thể vì viện binh. Chúng ta phải chăm chỉ đối phó. Chính là bang này Kinh Châu quan viên. Còn nó chư hầu, bất quá là chút chó hoang thôi. Cho thêm điểm xương sọ. Cũng chính là lượng Kinh Châu đổ vật lực. Kết chư hầu chi hoan tâm. Thái Mạo cười rộ lên, huynh đệ ta hoàn toàn minh bạch, ngoặc kép, chiến hỏa bay tán loạn kinh, dự, duyệt Tam Châu, theo Bộc Dương cùng Côn Dương, Lỗ Dương cái này mấy chỗ chiến cục biến hóa, trong giây lát bình tĩnh lại, Lưu Biệt án binh bất động, từ Lưu Kỳ phái ra tín sứ, ước Tào Tháo đàm phán, khắp nơi chiến báo cũng toàn bộ hội tụ. Lưu Biện hiểu biết xong chiến báo, kiến nghị Lưu Kỳ tổ chức hội nghị, thống nhất tư tưởng, ở mặt phía Bắc, Tử Hồ cùng Tào Nhân ở Phong Khâu phụ cận triển khai kích chiến. Chiến cục tạm thời không nhìn ra thắng bại, mà ở phía Tây, tuy nhiên Tào quân công chiếm Lỗ Dương, nhưng vẫn chưa dẫn lên Kinh Châu chấn động, Trọng Nghiệp tướng quân dẫn quân tiến công Lỗ Dương, với nửa đường Tào Ngộ phục kích. Mặc dù có một ít tổn thất, nhưng thành công lui về Nam Dương, thủ vững chờ cứu viện, chấm ngoặc kép, y tả đang tại giảng thuật chỉnh thể chiến cục. Lưu Kỳ nghe được là rung đùi đắc ý, say sưa ngon lành, mà ở Đông Tuyến, quân ta ổn định Côn Dương cục thế. Tuy nhiên Tào quân từ bốn phương tám hướng mà đến, nhưng quân ta binh tinh lương đủ, sĩ khí có thể dùng. Đem Tào quân câu ở đây không vấn đề chút nào, mà ở phía Nam, Thượng Thái hạng nhất Tào quân cùng Tôn Văn Thai rằng co không xong. Nói như vậy, Tào Tháo vẫn chưa chiếm được bao lớn tiện nghi, Tây Viên Bát Giáo úy. Chỉ đến như thế, Lưu Kỳ làm tổng kết tính lên tiếng, y tả khắp khuôn mặt là nụ cười, gật đầu đồng ý, Ngụy Duyên công danh tâm rất nặng. Một mực ở Văn Xính dưới trướng không chiếm được trọng dụng. Không nhịn được ôm quyền nói. Đại công tử, hy vọng lần này đàm phán vỡ tan. Chúng ta nỗ lực đánh ra một hồi đẹp đẽ chiến dịch. Một lòng chiến bại Tào Tháo. Trừ Công Tôn Toàn, Viên Thiệu, Đổng Trác, Viên Thuật mấy vị này chư hầu. Còn ai dám cùng công tử tranh phong đây? Văn Trường tướng quân có công lớn. Kỳ sẽ không quên đi. Lưu Kỳ xoay đầu lại, nhìn Ngụy Duyên, trong mắt toàn bộ đều vẻ cổ vũ. Liên quan với Ngụy Duyên, Lưu Biện lén lút cùng Lưu Kỳ nói tỉ mỉ quá một phen. Để hắn đem Ngụy Duyên thu ở dưới trướng. Người này tuy nhiên độ trung thành hữu hạn, nhưng chỉ cần ủy thác trọng trách, hắn năng lực không kém gì Văn Xính. Lưu Biện thông qua khoảng thời gian này quan sát, hoàn toàn từ bỏ Văn Xính vị này kinh tương đệ nhất danh tướng. Có Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung ở Kinh Châu, Lưu Biện đã đạt đến chiến lược mục đích, Bất luận cục thế làm sao biến hóa, Thái gia cũng không thể lại một tay che trời. Trọng nghiệp tướng quân thất lạc Lỗ Dương việc, đại công tử có thể dùng đến viết văn chương. Theo Trầm Mỗ xem ra, trọng nghiệp tướng quân quá mềm, tâm tư quá nhiều, rất nhiều tình huống dưới đều đi chệch. Văn chương tướng quân quả nghị dũng vũ, có thể tác dụng lớn. Lưu Kỳ vừa nghe, gật đầu xưng phải, Y Tả cũng vuốt râu tán thành. Thông qua một hồi thắng lợi ở quan trọng phân đoạn bên trong xếp vào tiến vào chính mình tâm phúc. Đây mới là hiếu chiến nhất quả. Hà Nội quận, Lương Huyền, Điền Bằng nhìn bên dưới thành 2.000 tào binh. Đối với người bên trái cười nói, Vu Cấm cùng Hạ Hầu Uyên đánh lén Lỗ Dương sau khi thành công. Chung quanh tấn công, như nhảy nhót thằng hề giống như vậy. Không bắt được Nam Dương, lại tới Lương Huyền, có công minh ở đây. Bọn họ đây là uổng công vô ích. Từ Hoàng trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Xem một lát nói, Hạ Hầu Diệu Tài gấp muốn báo thù. Có thể lợi dụng hắn cái này tâm lý, áp chế bọn họ nhuệ khí. Căng căng chúng ta trong sông uy phong. Chung quanh phong hỏa phảng phất bị trên trời vũ thần một chú mưa lớn tưới đến yên lặng như tờ. Náo nhiệt tràng diện nhất thời thanh tĩnh cực kỳ. Từ Vinh cùng Tào Nhân thoát ly tiếp xúc, xuất kỵ binh rời đi Phong Khâu, hướng bắc đi Ly Hồ cùng Quách gia hội hợp. Tào Nhân dẫn binh tới lấy, cùng Từ Vinh đoạn hậu binh sĩ đưa trước hỏa. Song phương đều không chiếm được tiện nghi. Từng người thu binh. Vu Cấm cùng Hạ Hầu Uyên vốn định tiến binh Nam Dương, tiếp tục đe dọa Lưu Biểu. Bất quá Văn Xính canh giữ ở Nam Dương, Tào quân binh thiếu công thành không còn chút sức lực nào. Nghe được đàm phán tin tức sau liền dẫn binh đi lấy Lương Huyền, muốn thừa dịp Lao Uyên không tải chiếm chút tiện nghi. Không ngờ bị Từ Hoàng dụ vào thành bên trong một trận loạn tiễn, giết đến đại bại mà chạy. Lui về Lỗ Dương sau rốt cục yên tĩnh lại. Không ít xem trận chiến chư hầu cũng âm thầm kinh ngạc. Đang ở Lô Nô thành Hà Phong, được Bảo Tín chết vì tai nạn tin tức, vẫn như cũ ở trong thành chơi bời lêu lổng, dắt Hoàng Kình Thương, không chút nào vì là chiến cục lay động. Dự Châu, Côn Dương thành, Tào Tháo từ Hạ Hầu Đôn lính quân, mang theo 3.000 người ngựa với ngoài thành đóng trại. Song phương ở dưới thành dựng lâm thời quân trướng, ước định các phái 10 người tham gia đàm phán. Hội trưởng, kỳ xưa nay không thể đã tham gia như vậy hành động. Lưu Kỳ ở Kinh Châu liền biết phụ thân đối với Tào Tháo rất là kiêng kỵ. Hiện tại chính mình đi cùng với đàm phán, trong lòng có chút mờ mịt. Chờ mọi người sau khi rời khỏi, đem Lưu Biện đơn độc lưu lại dạy. Lưu Biện nghĩ thầm để Lưu Kỳ cái này làm càn làm bậy đi ứng phó Tào A Man, coi như là làm khó hắn. Nhưng nơi này trên danh nghĩa Lưu Kỳ là chủ soái, chỉ có thể tìm một cái cơ chối từ, lừa dối bệnh, như vậy đơn giản nhất. Lưu Biện không đỏ mặt chút nào đưa ra kiến nghị, để Y Tiên sinh thay ngươi đi chính là báo, biệt giá Lưu Tiên cùng Thái Mạo đại biểu Kinh Châu đến đây tham gia đàm phán. Sắp đến Côn Dương, nghe thám mã báo cáo, Lưu Kỳ trên mặt đêm đen đến, xem ra phụ thân là chuẩn bị dùng 2 người này đến thay thế Kỳ. Đi cùng Tào Mạnh Đức đàm phán, Lưu Biện cười, Kỳ thiếu không ngại thuận lợi đẩy thuyền, để 2 người này thay ngươi đi một chuyến. Không được, Lưu Kỳ trong thanh âm mang theo một tia hỏa khí, cuộc chiến này là chúng ta đánh. Dựa vào cái gì kiếm thành quả thắng lợi lúc để Thái gia thấm hợp đi vào. Nhìn Lưu Kỳ hắc chìm sắc mặt, Lưu Biện vỗ vỗ bả vai hắn, đem thanh âm đè thấp mấy phần. Trong thiên hạ đương nhiên không có chuyện ngon ăn như thế. Kỳ thiếu không bằng như vậy. Chấm ngoặc kép, Thái Mạo trong lòng có một cây đuốc đang thiêu đốt. Ngăn ngắn mấy thiên, chính mình 2 cái đắc lực huynh đệ đều đang chết oan chết uổng. Thái gia uy tín trải qua cây ngô đồng núi cùng Lỗ Dương nhất chiến, đã hạ xuống thấp nhất. Thái thị không thể không trần truồng ra trận, ở trên giường nhỏ đem hết chiêu số, duy trì thái gia uy nghi. Lưu Biểu đồng ý để Thái Mạo đại biểu Kinh Châu đàm phán. Bất quá yêu cầu Lưu Tiên cùng nhau đi vào. Lưu Tiên làm Kinh Châu biệt giá, xem như Lưu Biểu ở ngoài đệ nhất nhân. Như vậy đàm phán thân phận mới coi như không thấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.